Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 148, năm tháng liên tiếp. Dino chợt lách người, đã tiếp cận Blastoise, toàn trường người xem đều kinh trụ, nguyên bản bọn hắn coi là Dino lớn như vậy thân thể. Tốc độ cũng không nhanh. Nhưng là bây giờ hiện ra ở trước mặt bọn hắn tốc độ cư nhiên như thế kinh khủng. Bởi vì Dino xuất hiện dưới đất sân quyết đấu lâu như vậy. Vẫn luôn là bị động bị đánh. Hay là đánh viễn trình. Chưa bao giờ như ngày hôm nay dạng này trực tiếp tiếp cận đối thủ qua. Cho nên cho tới nay tốc độ của hắn đều bị xem nhẹ. Lúc này Diệp Ly cũng gọi vào. Thunder Fang. Toàn trường bao quát đối diện băng lam ở bên trong tất cả giật mình. Thunder Fang, Dino thế mà lại còn Thunder Fang. Không hiểu người có lẽ không có cảm giác gì, nhưng là người biết cũng rất kinh ngạc. Bởi vì lấy bọn hắn đối Dino trên tư liệu hiểu rõ. Earth Power, Dark Power, Thunder Fang, ai phần những này kỹ năng đều là di truyền kỹ năng. Cái này Giovanni rốt cuộc là ai? Không chỉ có thể đem Dino thân thể bồi dưỡng đến khổng lồ như thế. Còn di truyền nhiều như vậy kỹ năng. Cái này cần tốn hao nhiều ít tâm huyết cùng tài nguyên mới có thể bồi dưỡng ra đến. Mà lúc này Dino đã há miệng cắn về phía Blastoise. Trong miệng lóe ra màu vàng điện quang. Băng lam cuống quýt gọi vào. Blastoise, dùng giữ vững. Blastoise lập tức nâng lên hai cái móng vuốt. Móng vuốt phía trước xuất hiện một đạo trong suốt bức tường ánh sáng. Chặn Dino cắn qua tới miệng. Ta nhìn ngươi có thể ngăn cản mấy lần. Diệp Ly lần nữa gọi vào. Lần nữa sử dụng Thunder Fang. Dino lần nữa há miệng cắn nghĩ Blastoise. Lần này Blastoise căn bản không ngăn cản được. Băng Lam đành phải cắn răng nói. Dùng ớt quét cùng nó liều mạng. Dino lấp lóe điện quang răng cắn trên người Blastoise. Điện quang nhảy phát. Blastoise toàn bộ thân thể trực tiếp bao phủ tại điện quang bên trong. Mặt lộ vẻ to lớn thống khổ. Đồng thời, Blastoise cũng một cước dẫm lên trên mặt đất. Mặt đất đột nhiên chấn động. Dino cũng mặt lộ vẻ to lớn thống khổ. Diệp Ly. Lần nữa sử dụng Thunder Fang, Băng Lam, Earthquake, hai con Pokemon lần nữa đồng thời phóng thích kỹ năng, sau đó lại riêng phần mình lộ ra to lớn thống khổ. Diệp Ly đang muốn để Dino tiếp tục sử dụng Thunder Fang lúc. Dino đầu đột nhiên nâng lên, sau đó đột nhiên vọt tới Blastoise, phanh một tiếng vang thật lớn, Blastoise mang lui về sau mấy bước. Ánh mắt bên trong mang theo e ngại. Nó sợ hãi. Diệp Ly sắc mặt dưới mặt nạ vui mừng. Dino học được đầu nện cho. Xem ra mấy ngày nay ma luyện không có uổng phí à. Bất quá Diệp Ly lời nói vẫn là trước sau như một băng lãnh. Dino, Thunder Fang. Dino lần nữa há miệng. Trong miệng lấp lóe điện quang. Cắn về phía Blastoise. Blastoise bởi vì sợ hãi, căn bản là không có cách phóng thích kỹ năng, trực tiếp bị Dino cắn vừa vặn, sau đó toàn bộ thân thể tràn ngập tại điện quang bên trong. Mặt lộ vẻ thống khổ, đồng thời ánh mắt bên trong lần nữa lộ ra e ngại. Blastoise lần nữa sợ hãi, Thunder Fang hiệu quả tại trận này đối chiến bên trong lần thứ nhất phát động. Diệp Ly. Lần nữa sử dụng Thunder Fang, Dino lần nữa há miệng cắn trên người Blastoise, phanh tiếng vang về sau, Blastoise ngã trên mặt đất, nện thức dậy bên trên cho bụi, đồng thời hai con mắt biến thành vòng vòng, trọng tài, Blastoise mất đi năng lực chiến đấu, bổn chàng người thắng trận là Giovanni tuyển thủ, đến tận đây, Giovanni tuyển thủ đã thu hoạch được 5 thắng liên tiếp. Để chúng ta đến phỏng vấn một chút Giovanni tuyển thủ đi. Hoa tại người xem tiếng hoan hô bên trong. Trọng tài cầm microphone đi hướng Diệp Ly. Thế nhưng là Diệp Ly đem Dino thu nhập Pokeball sau đó xoay người hướng trong thông đạo đi đến. Trọng tài vội vàng đuổi theo, một bên truy một bên giơ lên microphone hỏi, Giovanni tuyển thủ, ta có thể phỏng vấn một chút ngài sao? Diệp Ly quay đầu, không rảnh, nói xong đi vào trong thông đạo. Trọng tài cũng không xấu hổ, cầm microphone nói, xem ra chúng ta Giovanni tuyển thủ không muốn tiếp nhận chúng ta phỏng vấn a. Thật sự có chút tiếc nuối a. Người xem cũng một mảnh ai thanh, bọn hắn cũng nghĩ phỏng vấn, nói không chừng có thể nghe ra đây nô bồi dưỡng phương pháp cũng không nhất định. Diệp Ly trở lại chờ đại sảnh sau không có làm dừng lại. Lập tức lại bắt đầu xứng đôi. Sau đó áp chú, thắng được lần tranh tài này, Diệp Ly tài sản đã đạt đến hơn 900 vạn. Lần này Diệp Ly tỷ lệ đặt cược vẫn là một bồi 0.5. Diệp Ly lại đem hơn 900 vạn toàn bộ áp đi vào. Sau đó lại lần đi vào đối chiến sân bãi. Lần này sân bãi đổi một cái, Diệp Ly không có gặp lại trước đó cái kia trọng tài. Ở trong đường hầm Diệp Ly lại nghe thấy trọng tài thanh âm. Dù sao chính là các loại kéo theo toàn trường bầu không khí lời nói. Diệp Ly cũng không có coi ra gì. Trong tiếng hoan hô, Diệp Ly lần nữa đi vào đối chiến trận. Lần này Diệp Ly đối thủ gọi Long Hỏa. 6 thắng liên tiếp, cộng tác là Charizard. Nhìn tình huống này, trận này đối chiến có thể sẽ tương đối cháy bỏng. Hai người phóng thích Pokemon. Hồng quang lóe lên, đối diện Long Hỏa trước mặt xuất hiện một chỉ to lớn màu da cam Pokemon. Pokemon ngoại trừ cái bụng là màu vàng nhạt, còn có cánh phía trước là màu u lam bên ngoài. Địa phương khác đều là màu da cam. Charizard mặc dù to lớn, nhưng là Dino ngoại trừ so với nó thấp một điểm, cái khác đều không khác mấy. Trọng tài tuyên bố, ta tuyên bố tranh tài bắt đầu. Diệp Ly, Dino, Dark Pau, Long Hỏa, Heatwave, hai con Pokemon đứng trên mặt đất, đồng thời há miệng ngưng tụ năng lượng. Sau đó Charizard miệng phun một đạo màu đỏ khí tức, Dino phun ra một đạo màu đen cột sáng, hai cỗ năng lượng trên không trung đụng thẳng vào nhau, phát ra phanh một tiếng nổ, sau đó riêng phần mình triệt tiêu. Lần thứ nhất xuất thủ, hai người đều đang thử thăm dò. Long Hỏa mở miệng lần nữa, Flamethrower. Đứng tại Long Hỏa trước mặt Charizard há miệng ngưng tụ năng lượng, sau đó phun ra một đạo to lớn hỏa trụ hướng Dino đánh tới. Diệp Ly né tránh, bắt đầu chạy, cấp tốc tiếp cận nó. Dino mở ra chân trước, bắt đầu chạy, mỗi lần đều cùng quét tới hỏa trụ sượt qua người, nhanh chóng tiếp cận Charizard. Long Hỏa cũng biết cái này to lớn Dino lợi hại, vội vàng mở miệng, Charizard, bay lên, đừng cho nó cận thân. Charizard mở ra cánh, đột nhiên kích động, mang theo khí lưu gợi lên trên mặt đất cho bụi. Nhưng là chân của nó vừa rời đi mặt đất, chạy tới Dino đột nhiên hai chân đạp địa, một cái nhảy vọt mà lên. Diệp Ly, Thunder Fang, từ đó Dino cũng mở to miệng, trong miệng lóe ra điện quang. Sau đó đột nhiên cắn trên người Charizard. Trong lúc nhất thời điện quang tràn ngập Charizard toàn thân, mặt lộ vẻ to lớn thống khổ. Charizard là hệ Fire thêm hệ Flying, Thunder Fang đối với nó có khắc chế. Diệp Ly không muốn há mồm, tái sử dụng Thunder Fang. Long Hỏa vội vàng nói, dùng Dragon Claw đem nó mở ra. Mặt lộ vẻ thống khổ Charizard đột nhiên giơ lên móng vuốt, phía trên che kín hào quang màu đỏ, sau đó chụp vào Dino. Dino còn không có phóng thích cái thứ hai Thunder Fang, liền trực tiếp bị đánh xuống tới, trên không trung mặt lộ vẻ thống khổ. Phanh một tiếng, Dino vững vàng rơi trên mặt đất, trên thân mang lên một chút vết thương. Diệp Ly, Dark Pau rơi xuống đất. Dino há miệng ngưng tụ năng lượng, sau đó phun ra màu đen cột sáng đánh về phía không trung Charizard. Long Hỏa, E-Slash, không trung Charizard huy động hai lần móng vuốt,